Linh cảm trong mơ mà có thực. 1941-1899. Linh cảm trong mơ mà có thực. Bà B vốn là một người tuyệt vời, còn có đầu óc phê phán nữa. Một lần bà kể lại câu chuyện như sau, không một dụng ý bày đặt. Cách đây nhiều năm, trong lúc chiêm bao, bà thấy mình gặp bác sĩ K, ông thầy thuốc tại gia và cũng là bạn. Gặp ở phố Kastner, chỗ trước cửa hiệu nhà Yes. Sớm hôm sau, bà đi ra phố ấy, thì quả nhiên bà gặp chính ông ấy ở đúng chỗ ấy. Cần nói thêm là không có một sự kiện nào tiếp theo cắt nghĩa cuộc gặp gỡ kỳ lạ kia, tức là vì sao không có gì biện minh cho nó. Phân tích xem xét thì thấy không tìm được chứng cứ liệu sau giấc mơ đêm bà ta có nhớ gì đến nó không. Trước lúc đi chơi buổi sớm, chứng cứ nếu có, ắt sẽ là bản lưu ký, là điều truyền đạt của giấc mơ khi nó chưa thành sự thực. Theo tôi thì giải thích sự việc như sau thì có khả năng đúng hơn. Bà ta đã phải chấp nhận, không cãi lại. Một buổi sớm, lúc đi chơi ở phố Kastner, bà ta đã gặp lại người thầy thuốc tại gia cũ. Thấy ông, bà tin chắc rằng là mới đêm qua, bà chim bao thấy cuộc gặp gỡ ở chỗ ấy. Theo những quy tắc mà lâu nay người ta dùng để cắt nghĩa các triệu chứng loạn thần kinh chức năng, thì niềm tin này là có lý. Phải giải thích nội dung của nó khác đi một chút. Quá khứ của bà B có câu chuyện như sau, liên quan tới bác sĩ K. Hồi ấy bà còn trẻ, không thực sự tự nguyện, bà lấy một người đàn ông đứng tuổi nhưng giàu có. Chết năm sau, ông này khuynh gia bại sản rồi mắc bệnh lao mà chết. Mấy năm liền, bà phải đi chạy nhà kiếm tiền để tự nuôi thân và nuôi người ốm. Trong số bạn bè đến với bà lúc hoạn nạn có bác sĩ K. Ông chăm lo cho người ốm và ông cũng là người dọn đường cho bà đi dạy nhạc lúc mới đầu. Một người bạn nữa cũng tên Ca, luật sư, là người có công ổn định hoàn cảnh khốn khó của vị thương gia bị phá sản. Song ông này lại đem lòng yêu cô vợ trẻ và thế là ngọn lửa tình bốc cháy trong lòng bà. Lần đầu và cũng là lần cuối. Mối tình ấy đương nhiên là bất hạnh. Bởi lẽ gia giáo và lý trí dày vò mãi cô vợ trẻ và sau này là bà quá buông thả. Trong cùng mối liên quan đến giấc mơ, bà B kể lại một sự việc có thật vào cái thời bất hạnh ấy mà theo bà thì đó là một sự trùng hợp kỳ lạ. Bà chim bao thấy mình trong phòng riêng, quỳ gối dưới sàn, úp mặt vào chiếc ghế bằm, đang nức nở vì quá nhớ ông luật sư, người yêu và người bảo trợ. Đúng lúc ấy thì ông ta đẩy cửa bước vào thăm bà. Sẽ chẳng thấy sự trùng hợp ấy là kỳ lạ nếu nghĩ rằng đã bao lần bà nhớ ông và cũng đã bao lần ông vào thăm bà. Trong mọi thiên tình sử thường vẫn thấy các chuyện tình cờ mà lại như đã hẹn. Song sự trùng hợp này có lẽ là nội dung đích thực của giấc mơ và là cơ sở duy nhất để bà tin rằng giấc mơ kia đã có thật. Kể từ cái buổi ý nguyện trở thành hiện thực ấy cho đến ngày có giấc mơ kia, ngoài 25 năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy, bà B đã lại quá chồng một lần nữa. Ông chồng sau để lại cho bà cả con cái và của nã. Người đàn bà lớn tuổi vẫn vấn vương tình cảm với ông luật sư K. Vì luật sư K vừa là cố vấn, vừa là người quản lý tài sản cho bà, nên bà vẫn thường gặp. Chắc hẳn mấy ngày trước hôm chiêm bao, bà đã mong ông đến nhưng ông lại không đến. Ông cần gì phải vội như các năm trước. Thế thì đêm đến, giấc mộng tương tư là chuyện rất dễ có. Nó đưa bà lội ngược trở về cái thời xa xưa. Hẳn nhiên bà mơ về một cuộc hẹn hò ở cái thời đang còn si mê. Rồi cứ thế, chuỗi ý nghĩ trong mơ lội ngược về tận cái lần ông không hẹn mà đến ấy. Đúng lúc bà đang nhớ tới ông. Giờ thì những giấc mơ như vậy có thể đến, còn thường xuyên hơn nữa. Chúng là một bộ phận của một hình phạt. Hình phạt dành cho người đàn bà bởi đã nhẫn tâm khi còn trẻ. Như thế, hậu thân của một dòng chảy ức chế, đầy rẫy những điều sực nhớ về các cuộc hẹn hò mà sau ngày tái hôn bà không còn muốn nghĩ đến. Những giấc mơ như thế dễ bị xóa ngay lúc tỉnh giấc. Về cái chúng ta gọi là giấc mơ tiên tri, sự thể chắc cũng như vậy. Bà ta ra ngoài rồi gặp ông thầy thuốc tại gia cũ là bác sĩ K ở giữa phố Kastner, ở đúng chỗ ấy. Lâu lắm rồi bà không thấy ông ta. Ông ta gắn bó mật thiết với những cảm xúc ở cái thời hạnh phúc bất hạnh kia. Ông ta cũng là người đã giúp bà. Dám đoan chắc rằng ông ta chỉ là nhân vật giả trong ý nghĩ và có thể cả trong mộng mị của bà. Ẩn đằng sau đó là nhân vật thật, là luật sư K, người mà bà hằng yêu cháu. Cuộc gặp bây giờ đánh thức ký ức về giấc mơ. Hẳn bà đã nghĩ, đúng, quả là bữa nay mình mới mơ về cuộc hẹn giữa luật sư K với mình. Nhưng ký ức ấy phải chấp nhận một biến dạng mà giấc mơ đã tránh được, chỉ nhờ ở chỗ là nó không hề được lưu lại trong ký ức. Thay vì ông ca yêu dấu, len lỏi, xen vào lại là cái ông ca vô tình, người gợi nhớ tới giấc mơ, nội dung giấc mơ, cuộc hẹn hò, được chuyển thành niềm tin rằng bà đã thấy đúng chỗ ấy trong mơ. Cuộc hẹn hò nào mà chẳng phải có hai người cùng một lúc tới cùng một chỗ. Nếu đúng lúc ấy nảy sinh cảm giác giấc mơ thành hiện thực, thì với cảm giác ấy, bà lại thấy càng nổi trội. Chỉ có cái ký ức về cảnh ngày xưa, bà đang khóc vì khao khát chờ mong, thì tức khắc điều bà mong trở thành hiện thực. Vậy, hiện tượng sáng tác muộn màng ra một giấc mơ, hiện tượng tạo điều kiện chỉ cho các giấc mơ tiên tri cũng chẳng phải là cái gì khác một thứ hình thái kiểm duyệt. Nó tạo điều kiện cho giấc mơ thẩm thấu vào tiềm thức. Ngày 10 tháng 11 năm 99. Về giấc mơ 1901. Về giấc mơ. Một La Mã. Ở những thời được mệnh danh là tiền khoa học, con người chẳng hề bối rối khi phải cắt nghĩa giấc mơ. Tỉnh rồi mà vẫn nhớ, họ cho đó là các thế lực siêu nhiên, thần thánh và ma quỷ, muốn cho họ được biết trước một điều lành hay dữ. Sau này tư duy khoa học tự nhiên nở rộ, cái huyền thoại đa nghĩa kia chuyển thành môn tâm lý học. Người có học ngày nay không còn mấy ai nghi ngờ giấc mơ là một thành quả tâm lý riêng của người chiêm bao. Từ khi giả thuyết huyền thoại kia bị gạt bỏ thì giấc mơ lại càng cần được giải thích. Điều kiện phát sinh ra nó, quan hệ giữa nó với đời sống tâm linh lúc tỉnh, sự phụ thuộc của nó vào các xung kích thích chèn ép để cảm nhận khi đang ngủ, các đặc điểm riêng trong nội dung của nó nhưng lại xung khắc với dòng tư duy khi thức, sự thiếu nhất quán giữa các hình ảnh mường tượng của nó và các cảm xúc gắn với các hình ảnh, cuối cùng là tính trong trên của giấc mơ, cái cách mà tư duy khi thức gạt nó sang bên này vì thấy xa lạ, cắt xén hoặc giả xóa nhòa nó trong ký ức. Từ hàng trăm năm nay, tất cả những vấn đề ấy và cả những vấn đề khác nữa đòi hỏi phải được giải đáp. Vậy mà cho đến tận nay vẫn chưa tìm ra được lời giải thỏa đáng. Đáng quan tâm hàng đầu là vấn đề ý nghĩa giấc mơ, vốn bao hàm hai mặt. Một là ý nghĩa tâm lý, vị trí của nó đối với những quá trình tâm linh khác, chức năng sinh học thế nào của nó. Hai là liệu có giải thích được giấc mơ hay không, liệu từng nội dung riêng biệt của giấc mơ có một ý niệm như chúng ta thường hay bắt gặp ở các cấu thành tâm lý khác chăng. Có ba thiên hướng đáng được lưu ý trong việc đánh giá giấc mơ. Một thiên hướng bộc lộ rõ ở một số triết gia nào đó. Nó như thể dư âm của cách đánh giá quá cao còn sót lại từ ngày xưa. Theo họ thì cơ sở của đời sống Khmer là một trạng thái đặc biệt của hoạt động tâm linh. Thậm chí họ ca tụng xem trạng thái ấy như một bước nâng cao lên một tầm cao hơn nữa. Chẳng hạn, Schubert đánh giá thế này: giấc mơ là sự giải phóng cho tâm linh khỏi quyền lực của thiên nhiên bên ngoài, là sự cởi trói cho tâm linh thoát khỏi các trói buộc của năng lực cảm nhận. Những nhà tư tưởng không đi xa đến vậy, tuy nhiên họ vẫn kiên trì rằng giấc mơ phát sinh từ các kích thích tâm linh. Nó biểu lộ những lực tâm linh bấy lâu bị ức chế, không thể tự do phát huy. Tưởng tượng của giấc mơ, Jenner, Von Kelt. Số đông nhà quan sát còn thừa nhận rằng đời sống khi mơ có khả năng tạo ra những thành quả vượt mức, chí ít cũng là trong một số lĩnh vực trí nhớ. Ngược lại hẳn thì nhiều tác giả là bác sĩ lại có quan niệm hầu như phủ định cái giá trị của giấc mơ như một hiện tượng tâm lý. Theo họ thì giấc mơ chỉ sinh ra từ những kích thích nơi giác quan hay là cơ thể. Có khi chúng từ bên ngoài đến, mà cũng có khi ngẫu nhiên chúng sống động bên trong những cơ quan nội tại của người chiêm bao. Về ý niệm và ý nghĩa của cái đã được thấy trong mơ thì chúng cũng chẳng có thể đòi hỏi hơn, chẳng hạn như cái chuỗi âm thanh mà 10 ngón tay của một kẻ hoàn toàn mù về âm nhạc gây ra lúc chúng lướt qua bàn phím của nhạc cụ. Giấc mơ chỉ là một quá trình thuộc thể xác vô bổ trong một trường hợp, còn ở nhiều trường hợp thậm chí là bệnh hoạn. Beans. Mọi nét riêng của đời sống khi mơ đều được giải thích bằng hoạt động rời rạc, cưỡng bức của từng cơ quan hay nhóm tế bào riêng rẽ của não bộ lẽ ra đã chìm vào giấc ngủ mà các kích thích sinh lý áp đặt cho chúng. Ít bị chi phối bởi phán xét ấy của khoa học và cũng chẳng quan tâm tìm ngọn nguồn giấc mơ. Dư luận dân gian dường như vẫn giữ niềm tin rằng giấc mơ phải có một ý nghĩa, nó như một thứ dự báo tương lai, và từ nội dung rối ren và bí ẩn của nó, bằng một phương pháp giải thích nào đó vẫn có thể suy ra được. Các phương pháp giải thích hiện hành là thay đổi nội dung còn nhớ được của giấc mơ bằng một nội dung khác, hoặc thay từng mảng theo một mã khóa cố định, hoặc thay luôn toàn bộ bằng một toàn bộ khác mà nó có liên quan theo kiểu quan hệ của một biểu tượng. Người nghiêm túc chắc hẳn sẽ mỉm cười trước những nỗ lực ấy. Mơ hảo thì vỡ mộng. Hai La Mã. Bỗng một hôm, tôi thực sự ngạc nhiên khi khám phá ra rằng không phải là cái quan niệm của giới bác sĩ, mà chính là cái quan niệm thế tục phân nửa còn đang là dị đoan kia mới là gần sự thật. Chẳng là tôi đã thấy sáng ra nhiều điều một khi tôi vận dụng một phương pháp nghiên cứu tâm lý mới vào giấc mơ, một phương pháp từng giúp tôi giải được xuất sắc nhiều điều tối nghĩa, nhiều ý niệm gò bó, nhiều ý tưởng điên khùng. Một phương pháp kể từ ngày đó đã được cả một trường phái các nhà nghiên cứu tiếp nhận với cái tên là phân tâm học. Quả vậy, nhiều nhà nghiên cứu y học đã thấy rất đúng là có những điểm tương đồng rất đa dạng giữa đời sống khi mơ với các trạng thái muôn màu muôn vẻ của chứng loạn tâm thần khi tỉnh. Như vậy là ngay từ đầu đã chứa đầy hy vọng rằng có thể vận dụng một phương pháp nghiên cứu từng tự khẳng định nơi các người có bệnh thái nhân cách vào việc làm sáng tỏ các vấn đề giấc mơ. Các ký niệm sợ hãi và gò bó cũng xa lạ với ý thức bình thường, hệt như các giấc mơ đối với ý thức khi tỉnh. Không biết về ngọn nguồn của các ý thức, hệt như về ngọn nguồn của giấc mơ. Ở những người bệnh thái nhân cách ấy, người ta dễ bị cuốn đi bởi một điều quan tâm thực tế, đó là cố tìm cho được nguồn gốc và cách phát bệnh. Bởi vì kinh nghiệm từng cho thấy, nếu tìm cho ra được những con lộ tư duy ẩn náu trong ý thức mà qua đó thì các ý niệm bệnh hoạn vẫn liên hệ với nội dung tâm lý còn lại, thì cũng là đã tìm được lời giải cho các triệu chứng ấy, mà hệ quả là rồi có thể khuất phục những ý niệm lâu nay khó chế ngự được. Như vậy là liệu pháp tâm lý chính là xuất xứ của phương pháp mà tôi thường dùng để soi sáng vấn đề giấc mơ. Phương pháp này hoàn toàn chẳng khó cho mô tả. Tuy nhiên, khi thực hành lại cần có hướng dẫn luyện tập. Khi vận dụng nó vào ai đó, ví dụ một người thường sinh ý tưởng sợ hãi, ta yêu cầu người ấy hãy cố gắng tập trung vào cái ý niệm ấy, song không theo cái cách mà anh ta vẫn làm là suy ngẫm về nó, mà hãy tự làm rõ tất tần tật không có ngoại lệ, rồi báo ngay cho thầy thuốc biết cái ý tưởng bất chợt đến về nó. Nếu người bệnh quả quyết rằng dù cố ý vẫn chẳng nắm bắt được gì, thì chúng ta phải kiên quyết khẳng định rằng không thể có chuyện hụt hẫng ở một nội dung linh cảm như vậy. Thực tình thì có nhiều ý tưởng bất chợt xuất hiện rất sớm, rồi những ý khác lại tiếp nối, song chúng đều tuần tự chịu sự phê phán của người tự quan sát là vô nghĩa hoặc không quan trọng, chẳng can dự gì vào đây, là chỉ có tính ngẫu nhiên và không liên quan đến chủ đề. Chúng ta thấy ngay là chính óc phê phán này đã loại tất cả các ý tưởng bất chợt ấy ra khỏi thông tin, thậm chí loại ra ngay khỏi nhận thức. Nếu chúng ta có thể vận động người bệnh từ bỏ phê phán như vậy đối với ý tưởng bất chợt của mình và vẫn duy trì sự chú ý để tiếp tục theo dệt chủ ý tưởng, thì chúng ta sẽ thu được một thứ vật liệu tâm lý. Ngay lúc ấy, rõ ràng, nối vào cái ý niệm bệnh hoạn mà chúng ta đã chọn làm chủ đề và làm bộc lộ các mối nối giữa chúng với những ý tưởng khác. Và một khi cứ thế tiếp tục, nó sẽ cho phép hai cái ý niệm bệnh hoạn kia bằng một ý niệm mới tự du nhập vào quan hệ tâm linh một cách dễ hiểu. Đây không phải chỗ để bàn chi tiết về các tiên đề làm nền tảng cho thí nghiệm, về những kết luận suy ra từ sự thành công đều đặn của thí nghiệm. Trình bày như sau chắc là đủ. Ở mỗi ý niệm bệnh hoạn, chúng ta sẽ thu được đủ vật liệu để rồi giải đáp chính nó. Nếu chúng ta chú ý tập trung vào chính cái không muốn có, vào cái gây nhiễu cho mặt tưởng của chúng ta, cái mà óc phê phán xem là đồ phế thải, những tập hợp vô bổ đáng loại bỏ, vận dụng phương pháp vào chính mình thì để tự hỗ trợ lúc nghiên cứu, tốt nhất là tức khắc ghi lại ngay các ý tưởng bất chợt lúc đầu không hiểu được. Còn bây giờ thì tôi muốn chỉ ra là phương pháp ấy sẽ dẫn tới đâu. Khi tôi vận dụng nó vào nghiên cứu vấn đề giấc mơ, từng giấc mơ phải thích hợp với nó theo cùng một cách. Vì những lý do nhất định, tôi đã chọn giấc mơ của chính mình, một giấc mơ mà tôi nhớ có vẻ mập mờ, thậm chí còn vô nghĩa nữa, song vẫn đáng chọn bởi nó ngắn ngủi. Có lẽ chính giấc mơ đêm vừa rồi đáp ứng được các yêu cầu ấy. Nội dung giấc mơ được cố định lại ngay sau khi thức tỉnh là như sau. Một buổi giao tiếp. Cái bàn tay table d'hôte, bàn của những người ăn cơm tháng. Chúng tôi ăn rau ba lăng. Bà E.L. ngồi bên tôi, quay phát sang tôi, rồi thân mật đặt bàn tay lên đầu gối tôi. Tôi gạt bàn tay ấy đi, tránh xa. Bà ta mới bảo, ông đã từng có đôi mắt thật đẹp. Lúc đó, tôi nhìn thấy mù mờ một cái gì đó như đôi mắt trên ảnh hay là đường viền của một cái mắt kính. Toàn bộ chỉ có vậy, chí ít thì cũng là tất cả những gì tôi còn nhớ. Tôi thấy mập mờ, vô nghĩa, và trên hết kỳ lạ, bà E.L. là người mà tôi không hề giữ mối quan hệ bạn bè. Như tôi biết chắc thì không bao giờ tôi mong thân hơn nữa. Lâu rồi tôi không gặp bà ta. Tôi cũng không tin là ai đó đã nhắc tới bà ta ít hôm trước đó. Tuyệt chẳng có chút rung cảm nào đi kèm giấc mơ. Ngắm lại mãi, vẫn chẳng hiểu thêm được tí gì. Bây giờ thì tôi mới điểm lại từng ý tưởng bất chợt mà đến, không chủng ý, không phê phán, từ sự quan sát chính mình. Tôi nhận ra ngay là sẽ lợi hơn nếu chúng ta xẻ nó thành các yếu tố của nó, rồi đi tìm những ý tưởng bất chợt đến gắn với từng yếu tố đó. Một buổi giao tiếp, cái bàn hay table d'hôte gắn với ý ấy. Tức thì tôi nhớ đến một sự kiện nhỏ vừa mới xảy ra cuối buổi tối hôm qua. Sau một cuộc tiếp tân nhỏ, tôi ra về với một người bạn. Ông này ngỏ ý gọi một chiếc xe đưa tôi về nhà. Mình thích xe có đồng hồ chỉ số. Ông nói, ta sẽ bận rộn một cách dễ chịu, luôn có cái để nhìn. Tôi vừa kịp trèo lên xe thì người đánh xe, thời đó còn dùng xe ngựa, đã vội bấm cho đĩa số quay. Thế là tức thì trông thấy con số 60 đồng Heller đầu tiên. Tôi đùa, mới trèo lên xe mà đã nợ 60 đồng. Cái xe có đồng hồ chỉ số luôn gọi tôi nhớ đến table d'hôte. Nó làm cho tôi sinh ra keo kiệt, ích kỷ, bởi lẽ nó không ngừng cảnh báo tôi về khoản nợ. Tôi thấy hình như khoản nợ tăng nhanh quá, tôi đâm lo mình bị thiệt. Hệt như lúc ngồi bên table d'hôte, tôi cũng đã lo, rất nực cười là tôi nhận được thức ăn ít quá. Cứ phải tính đến phần hơn cho mình, khó cưỡng qua. Trong một mối liên hệ đi ra xa hơn, tôi xin dẫn. Người dẫn dắt chúng con vào đời, người để kẻ nghèo nợ chồng nợ chất. Là một ý tưởng bất chợt đến nhân cái table d'hôte. Vừa mấy tuần trước, tại bàn quán trọ, ở một địa điểm du lịch ở vùng cao Tyrol, tôi đã nổi xung lên với bà vợ yêu quý của tôi chỉ vì bà ấy đã không giữ ý tứ đúng mức với mấy người ngồi bên mà tôi tuyệt không muốn làm quen. Tôi yêu cầu bà ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn là quan tâm đến những người lạ. Thì vẫn vậy, cứ như là tôi bị thiệt lúc ngồi bên cái table d'hôte. Bây giờ thì tôi mới nhận ra mặt đối lập giữa cách ứng xử của bà vợ tôi ở bên kia cái bàn và ứng xử của bà EL trong giấc mơ. Bà ta quay ngoắt sang tôi. Hơn thế nữa, giờ thì tôi còn nhận ra rằng quá trình xảy ra trong giấc mơ chính là sự tái hiện một màn diễn nhỏ. Nó đã xuất hiện hoàn toàn giống như thế, giữa một bên là vợ tôi và bên kia là tôi. Vào cái thời kỳ mà tôi còn đang âm thầm theo đuổi bà ấy, ve vuốt ngầm dưới tấm khăn trải bàn hồi ấy chính là cách đáp lại bức thư tôi từng nghiêm túc. Chỉ khác là trong mơ thì người đàn bà xa lạ là bà EL đã thế chân vợ tôi. Bà EL vốn là con gái một người đàn ông mà tôi đã mắc nợ tiền bạc. Không thể không nói thêm là có một mối quan hệ không hề đoán trước giữa các yếu tố thuộc nội dung giấc mơ với những ý tưởng bất chợt của tôi đã được hé ra. Nếu chúng ta lần theo chủ liên hệ xuất phát từ một yếu tố thuộc nội dung giấc mơ thì chẳng mấy chốc ta lại được dẫn trở về một yếu tố khác của chính nó. Như vậy là những ý tưởng bất chợt của tôi về giấc mơ đã tạo được những mối liên hệ mà không thể nhận ra ngay trong giấc mơ. Nếu có ai đó cứ luôn muốn người khác phải lo cho cái lợi của mình mà không hề được có lợi riêng cho người đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ đầy vẻ mỉa mai mà hỏi kẻ ngu si về thiên hạ ấy như sao. Vậy quý bà cứ tưởng chuyện này chuyện nọ diễn ra chỉ vì cặp mắt đẹp của quý bà sao? Khi đó thì câu nói của bà EL trong giấc mơ, ông đã từng luôn luôn có cặp mắt đẹp, sẽ chẳng có nghĩa gì khác hơn là Họ đã làm tất cả cho ông vì quý ông đã được tất mà không mất gì. Điều ngược lại dĩ nhiên cũng đúng, tôi đã trả giá đắt cho tất cả những gì tốt đẹp mà người khác đã làm vì tôi. Thế nhưng tối hôm qua tôi lại đã được mà không mất khi ông bạn thuê xe đưa tôi về nhà, và điều ấy đã gây ấn tượng cho tôi. Mặt khác thì cả ông bạn đã khoản đãi chúng tôi tối hôm qua cũng đã nhiều lần biến tôi thành con nợ. Cách đây chưa lâu tôi đã có dịp trả nợ nhưng lại để nó tuột mất không tận dụng. Ông bạn này mới chỉ có một tặng phẩm độc nhất của tôi là một cái khăn choàng kiểu cổ vẽ những con mắt chạy quanh. Thứ đó gọi là Achille, con mắt, tiếng Italy, để xua đuổi Malocchio. Malo là ác, Occhio là con mắt, Malocchio là cái nhìn đầy ác ý, tiếng Italia. Vả lại, ông ta là chính là bác sĩ chuyên khoa mắt. Bữa tối ấy, tôi có hỏi ông về bà bạn mà tôi giới thiệu đến chỗ ông để đo số mắt kính. Khi tôi vừa nhận xét, giờ thì hầu như tất cả các yếu tố thuộc vào nội dung của giấc mơ đều đã được chuyển vào một quan hệ mới. Tuy thế, để cho nhất quán, tôi vẫn còn có thể hỏi vì sao trong giấc mơ lại dọn rau ba lăng để ăn. Đó là vì rau ba lăng gợi nhớ đến một chuyện nhỏ vừa xảy ra bên bàn ăn ở nhà chúng tôi. Một thằng nhỏ, chính cái đứa mà mọi người thật tình có thể khen ngợi vì nó có đôi mắt rất đẹp, đã khăng khăng từ chối không ăn rau ba lăng. Cả tôi nữa, hồi nhỏ cũng đã hành xử như vậy. Suốt một thời gian dài, tôi rất ngán món rau ba lăng. Chỉ cho đến sau này, khi khẩu vị đã thay đổi rồi, thì tôi mới tôn thứ rau đó lên, thậm chí thành món khoái khẩu nữa kia. Cái chuyện món ăn đó để chấp nối thời niên thiếu của tôi với thời của đứa bé cháu tôi. Mừng đi con, có rau ba lăng đấy. Mẹ tôi vẫn gọi thằng bé kén ăn là cái thằng tôi như vậy. Có nhiều đứa trẻ thích rau ba lăng lắm. Vậy là tôi lại nhớ đến nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái mình. Lời gót, người dẫn chúng con vào đời, người để kẻ khó nợ chồng nợ chất, có được một ý nghĩa mới hẳn trong mối quan hệ này. Tôi dừng lại ở đây để khái quát hóa những kết quả cho tới nay đã đạt được trong sự phân tích giấc mơ bằng cách lần theo từng mối liên hệ với từng yếu tố rút ra từ tổng thể của chúng. Tôi đã lần được tới một loạt những ý nghĩ và ký ức, và tôi đã phải thừa nhận là ở đó có nhiều biểu hiện có giá trị của đời sống tâm linh của tôi. Giữa thứ vật liệu đã qua thu thập, qua phân tích giấc mơ như vậy, với nội dung giấc mơ có mối quan hệ rất mật thiết. Tuy nhiên, lại là một kiểu quan hệ mà tôi chẳng bao giờ khai thác được cái mới tìm thấy từ nội dung của giấc mơ. Giấc mơ thường vô tình, rời rạc và khó hiểu. Mãi đến lúc khai triển vào những ý ẩn đằng sau nó, thì tôi mới cảm nhận được các xúc động tình cảm mãnh liệt và có nguyên cớ rõ ràng. Những ý tưởng tượng ấy tự lồng ghép vào nhau thật tuyệt vời, hình thành từng chuỗi gắn bó rất logic. Lại có những ý nào đó như thể ý trung tâm cứ lặp đi lặp lại. Những ý tưởng tượng không được thể hiện trong giấc mơ như thế chẳng hạn, có ở ví dụ của chúng ta như các cặp đối nghĩa, vị kỷ, vị tha, các khái niệm đang mắc nợ thực hiện miễn phí. Thế là tấm mạng đã được cởi ra, bàn tay phân tích có thể rút mạnh hơn từng sợi để rồi chỉ ra rằng chúng đều chạy hết về cùng một đầu mối. Tuy nhiên, tôi lại không thể công khai cái việc làm đó vì những lý do mà bản chất thuộc về đời tư chứ chẳng có liên quan gì tới khoa học. Trên con đường đi tìm lời giải, sau khi tự làm sáng tỏ tất cả, tôi đã phải tiết lộ nhiều thứ mà lẽ ra tôi nên giữ kín, chẳng hay gì mà thú nhận ngay cả với chính mình. Tại sao tôi lại không chọn một giấc mơ khác tiện công bố hơn, để con có thể khơi dậy một lòng tin vững chắc hơn vào ý nghĩa và mối liên quan của các chất liệu mà phân tích vừa tìm ra được. Câu trả lời là bất cứ giấc mơ nào tôi định chú tâm cũng dẫn tôi tới những điều khó thông báo như vậy cả. Và rồi cũng sẽ đẩy tôi đến chỗ bị câu thúc như vậy, vì không tiện nói ra. Có lấy giấc mơ của người khác ra thì việc phân tích cũng sẽ chẳng bớt đi được các khó khăn. Ấy là nói khi đã được phép, vì khi tấm mạng che rơi xuống thì rồi liệu có tránh được hết tổn hại cho người đã tin mình. Ngay bây giờ thì trong tôi cứ thôi thúc cái quan niệm rằng giấc mơ chỉ là một thứ phế phẩm. Nó thế chân cho những dòng suy nghĩ giàu ý niệm và đầy đam mê mà tôi đã lần ra được sau khi hoàn thành phân tích. Tôi chưa nắm bắt được quá trình hình thành giấc mơ từ các dòng tư duy ấy. Tuy nhiên, tôi đã thấy sẽ là không đúng nếu xem nó chỉ như là một quá trình đơn thuần có tính thể xác, tâm lý, vô nghĩa khi có một nhóm tế bào não nào đó chợt thức giấc và hoạt động riêng rẽ. Tôi còn nhận ra đó là hai cái khác nhau, nội dung giấc mơ ngắn hơn nhiều nếu so với các ý nghĩ mà nó thế chân. Phân tích còn chỉ ra rằng nguồn hưng phấn gây ra giấc mơ có khi chỉ là một sự kiện không quan trọng vào tối hôm trước khi chiêm bao. Tôi sẽ không nói xa đến thế trong kết luận một khi tôi chưa có dù chỉ một sự phân tích giấc mơ. Tuy nhiên, kinh nghiệm đã chỉ ra rằng hãy cứ theo dõi mà không phê phán những sự kết nối của mỗi giấc mơ, rồi sẽ tìm ra được cả một chuỗi ý nghĩ và ở đó sẽ có những yếu tố hợp thành, giấc mơ trở đi trở lại, gắn nối với nhau đúng đắn và đầy ý nghĩa. Như vậy, chỉ còn cách từ bỏ điều chờ đợi mỏng manh là những mối quan hệ mà tôi đã nhận ra lần trước tình cờ mà có. Thế thì tôi nghĩ mình đã được phép định hình nhận thức mới bằng một cái tên. Tôi đem giấc mơ như tôi còn nhớ đối chiếu với thứ vật liệu mà tôi đã tìm được qua phân tích. Cái trước tôi gọi là nội dung hiển hiện của giấc mơ, cái sau, mới đầu chưa phân tách nhiều, là nội dung tiềm ẩn của giấc mơ. Giờ thì tôi đứng trước hai vấn đề bấy lâu nay chưa từng được xác lập. Một, quá trình tâm lý nào chuyển nội dung từ tiềm ẩn sang cái hiển nhiên như tôi nhớ. Hai, lý do hay những lý do nào dẫn đến sự chuyển đổi ấy. Tôi gọi quá trình chuyển nội dung từ tiềm ẩn sang hiển nhiên là công chiêm bao. Đối lập với công việc này, tức là việc hoàn thành sự chuyển đổi ngược, gọi là công phân tích. Những vấn đề khác của giấc mơ như nguồn hưng phấn, nguồn gốc của vật liệu cho giấc mơ, ý nghĩa của nó, chức năng, cơ sở khi quên, rồi tôi sẽ giải thích. Không phải ở nội dung hiển nhiên, mà sẽ là ở nội dung tiềm ẩn mới tìm được. Bởi lẽ, mọi dữ liệu không đúng về đời sống khi mơ ở các tư liệu tôi quy hết về sự thiếu hiểu biết cái nội dung tiềm ẩn, mà phải phân tích mới thấy được. Nên, kể từ đây, tôi sẽ cố hết sức tránh nhầm lẫn giữa giấc mơ hiển nhiên với các ý nghĩ tiềm ẩn trong mơ.